Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rơi vào trong cảnh mỗi ngày đều phải tăng ca. Không nói đến công việc của công ty, sinh hoạt của anh từ sau khi hai người bạn họ cãi nhau cũng đã thay đổi thành một mảnh hỗn loạn. Nhà của anh loạn thành một đống, tủ lạnh trống rỗng, ngoại trừ bia rượu lại không tìm thấy một loại thứ hai có thể bỏ vào trong bụng. Anh ngủ không đủ, ba bữa không đàng hoàng, tính tình nóng nảy, ngay cả chính bản thân mình cũng bắt đầu chán ghét. Ngoại trừ thời gian làm việc, toàn bộ thời gian của anh đều là nhớ đến cô cả. Nhớ đến cô lúc vui, nhớ đến cô lúc buồn, nhớ toàn bộ mọi thứ của cô. Lại trước sau không nghĩ ra rằng anh yêu cô, anh thật sự là có đủ ngu xuẩn đi. Đúng vậy, anh yêu cô. Nếu như anh còn có hoài nghi, chỉ cần nhớ lại cảm nhận lúc anh sợ hãi, khi nhìn thấy cô té xỉu ở trên mặt đất một chút kia thì liền có thể hiểu được. Anh yêu cô, mà kệ là xảy ra chuyện gì thì anh thật sự là yêu cô. Trương Kính nhịn không được lắc đầu tự giễu, rồi sau đó không một tiếng động khẽ cười. Anh yêu cô nhiều đến không thể tưởng tượng được. Anh vốn còn cho là người mình thích nhỏ nhắn yếu đuối, giống như một con chim nhỏ nép vào người, không nghĩ đến anh lại yêu cô. Có buồn cười không? Thật ra một chút cũng không, bởi vì lúc nãy anh đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân lúc trước luôn chọn những cô gái nhỏ nhắn yếu đuối để qua lại, bởi vì lúc cô tiểu học anh đã thích cô rồi, mà lúc ấy cô thật sự là nhỏ nhắn, yếu ớt. Anh tìm cô, ở trong tiềm thức luôn tìm kiếm hình ảnh đầu tiên của cô khắc sâu ở trong lòng, mà anh lại quên mất cô kỳ thật đã sớm ở bên cạnh anh. Ôi trời ạ, anh thật sự là một tên đàn ông ngu ngốc mà. Môi mỏng nhếch lên, Trường Kính tự hồ có nhìn thấy Viên Diêu sau này sẽ chế giễu anh như thế nào. Mở to mắt, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm ở bốn phía, Uông Đầu Khiết đầu tiên là ngây ngốc một hồi, rồi sau đó chậm chạp nhớ lại toàn bộ mọi việc của ngày hôm qua, thoáng chốc cảm nhận việc mất đi cảm giác. Không phải là cô bị ngất sao? Là ai đã đưa cô vào bệnh viện chứ? Cô ngoạng ngoạng ngồi dậy, lại phát hiện một cây kim đang đâm vào trên tay của mình, đầu còn lại nối liền với một bịch nước biển, lại còn chưa đến một phần tư. Dùng cái này đến xem thì cô ít nhất hôn mê cũng vài giờ rồi. Là ai đã đưa cô đến đây? Hy vọng sẽ không phải là cái tên hỗn đản Trương Kính kia, nhưng ít nhất trong lòng cô mười phần biết rõ đó là anh ta. Anh ta đâu rồi? Sẽ không nên là sau khi đem ném cô vào phòng cấp cứu liền đi rồi chứ? Cô khẽ hừ một tiếng chế giễu chính mình. Đi rồi cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cũng không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với anh ta cả. Cẩn thận ngồi dậy, cô gọi vị y tá tiểu thư đúng lúc đi ngang qua giường của cô lại. Cho hỏi, nhất định phải truyền xong nước biển sao? Bây giờ tôi có thể xuất viện được không ạ? Cô cất tiếng hỏi. Một người nằm ở trên giường bệnh cấp cứu, bên cạnh không có nửa người bạn hoặc người nhà chăm sóc, cái cảm giác này thật là thảm thương. Cô thật sự không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Cô chờ một chút để tôi xem. Y tá tiểu thư đi đến đầu giường của cô, lấy bệnh án ở trên tường xuống rồi nhìn một chút. Cô còn cảm thấy chóng mặt, toàn thân không có sức lực không? Cô ấy theo như chỉ thị trên bệnh án của bác sĩ hỏi. Bác sĩ đã phê ở trên, nếu như không có triệu chứng trên đây thì bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Uông Bổng Khiết lắc đầu. Vậy thì tôi giúp cô tháo túi nước biển, sau đó cô liền có thể xuất viện. Vậy thì xin hỏi tôi phải đến đâu để nộp viện phí hả? Y tá chỉ về phía quầy thu ngân gần lối đi về. Uông Bổng Khiết gật đầu nói tiếng cảm ơn. May mắn cô từ trước đến giờ cẩn thận, thói quen mang theo tiền mặt bên người dùng khi đề phòng đến khi cần thiết, mà không đặt hết ở trong ví tiền. Nếu không gặp lại tình hình này thì cô nhất định không có cửa cầu cứu. Cô nhìn đồng hồ trên tường của bệnh viện, ở bên trên rõ ràng chỉ là 3 giờ rưỡi sáng sớm. Đây rồi đó. Y tá đè miếng bông thấm cồn lên vết kim tiêm nước biển của cô, rồi sau đó dán băng cá nhân lên, nói. Cảm ơn cô. Uông Bổng Khiết cất lời. Không cần phải khách sáo đâu. Sau khi y tá rời đi, cô xuống giường đeo giày vào rồi đi đến phía quầy thu ngân. Đột nhiên trong lúc đó cô ngừng lại, quay đầu nhìn thấy mọi người xung quanh qua lại như thoi đưa mà nhíu mày. Nhiều người như vậy, cô phải làm sao mới lấy ra được tiền giấu trong nội y trên người đây? Nhìn đồng nhìn tay một chút, cô đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, sau khi lấy ra 1.000 dấu trong nội y, Uông Bổng Khiết để cửa nhà vệ sinh ra, lại thình lình bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Vội vàng đem bước chân ở phía ngoài lùi về, nhìn ra từ khe cửa. Không biết ư? Bệnh nhân giao cho mấy người ở đây không thấy, người lại không biết sao? Trương Kính tức giận quát với người y tá bị anh bắt giữ, không thể tin được cô y tá lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net